Vô địch thiên hạ, chương 1684, Thánh quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hải, là tu la giới đệ nhất đại hải, cũng là địa ngục tam giới đệ nhất đại hải. Minh Hải không ở bất luận cái nào thần vị diện bên trong, mà là trôi nổi ở tu la giới vũ trụ mênh mông bên trên, tự thành một giới. Vì lẽ đó, có lúc tu la giới không ít cường giả cũng xưng Minh Hải cũng Minh Hải thần vị diện. Đương nhiên, càng nhiều người xưng vì là Minh Hải. Khi Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới Minh Hải thì, đã là hai ngày sau. Vốn là, như cưỡi Minh Vương phi thuyền, chỉ cần thời gian nửa ngày, bất quá thời gian sung túc Hoàng Tiểu Long mấy người cũng là không vận dụng Minh Vương phi thuyền. Mấy người đi tới Minh Hải thì, đã là người ta tấp nập, chỉ thấy Minh Hải bầu trời hoặc Minh Hải biên giới, đoàn người lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu mười vạn. Từng chiếc tới từ địa ngục khắp nơi phi thuyền, đứng ở Minh Hải bầu trời, tỏa ra từng người ánh sáng. Những này phi thuyền, có cự lớn như núi thế nhưng, ở Minh Hải bầu trời, cũng đều so với cát bụi lớn một chút mà thôi. Minh Hải thực sự quá to lớn, Minh Hải thân là địa ngục tam giới đệ nhất đại hải, so với rất nhiều siêu cấp loại cỡ lớn thần vị diện còn muốn lớn hơn, tịch diệt thần vị diện là tu la giới siêu cấp loại cỡ lớn thần vị diện, nhưng là, Minh Hải so với tịch diệt thần vị diện càng lớn hơn gấp 3. Từ xa nhìn lại, Minh Hải ngoài khơi bình tĩnh như vậy, u lam như gương. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long nhưng mơ hồ cảm giác này Minh Hải nơi sâu xa tiềm tàng một luồng để hắn khiếp đảm sức mạnh. Hiện tại, hắn đã dung hợp địa ngục chi tâm, ở này trong địa ngục coi như là đại đế cấp cao cũng không giết chết hắn. Thế nhưng, này Minh Hải nơi sâu xa tiềm tàng sức mạnh dĩ nhiên để hắn có loại sự uy hiếp của cái chết. Nguồn sức mạnh này, lẽ nào cùng tức sắp xuất thế Thánh Sơn có quan hệ? Chủ nhân, chúng ta hiện tại hồi Minh Hải trung tâm chứ? Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc hỏi. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Được, Thánh Sơn mỗi lần xuất thế, đều là từ Minh Hải trung tâm phụ cận đáy biển bay ra, vì lẽ đó tới gần Thánh Sơn xuất thế hải vực phụ cận càng có lợi hơn ở leo Thánh Sơn. Hoàng Tiểu Long mấy người lúc này hướng về Minh Hải trung tâm phụ cận hải vực bay đi. Hiện tại, khoảng cách Thánh Sơn xuất thế còn có nửa ngày, vừa vặn có thể cản được Minh Hải trung tâm phụ cận hải vực. Bất quá, Minh Hải bầu trời. Khắp nơi là đoàn người, khắp nơi là phi thuyền. Phải đi xuyên qua đi còn thật không dễ dàng, Hoàng Tiểu Long thấy thế cũng không để Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người động thủ, mà là đem xích diễm Hắc Kỳ Lân từ Hắc Long Hàn vòng ngọc bên trong phóng ra. Xích diễm Hắc Kỳ Lân vừa ra tới, nhất thời, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, khiếu lãng lăn, như lăn thiên lôi. Chấn động đến mức bốn phía chúng phương cường giả đầu óc ầm ầm, mấy triệu dặm có thể nghe. Trời ạ, là xích diễm Hắc Kỳ Lân, buổi đấu giá đầu kia. Tuy rằng xích diễm Hắc Kỳ Lân chỉ là hét dài một tiếng thế nhưng, phía trước nguyên bản ngăn trở đám người cùng phi thuyền dồn dập hô to, kinh ngạc tránh né, tránh ra một con đường. Phải biết, xích diễm Hắc Kỳ Lân tuy rằng ở bề ngoài là đại đế cấp 4 trung kỳ thế nhưng thân là Kỳ Lân hoàng tộc nó chính là rất nhiều đại đế cấp 5 cường giả cũng không phải đối thủ. Đừng nói đại đế cấp 5, liền ngay cả một ít đại đế cấp 6 cao thủ cũng không dám nói có thể áp chế xích diễm Hắc Kỳ Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long lạc thân đến xích diễm Hắc Kỳ Lân trên lưng, cưỡi xích diễm Hắc Kỳ Lân thông suốt không trở ngại địa xuyên qua mọi người, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người cùng sau. Cái kia Tu La Vương tộc lẽ nào thu phục xích diễm Hắc Kỳ Lân? Không thể nào, lúc này mới 3 tháng, Ô Côn gia tộc mấy trăm ngàn năm cũng không có cách nào thu phục. Mọi người thấy xích diễm Hắc Kỳ Lân dĩ nhiên ngoan ngoãn để Hoàng Tiểu Long kỵ ở trên người, đều là giật nảy cả mình, ong ong chấn động, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi, càng nhiều chính là đố kỵ và hiếu kỳ. Vậy cũng là xích diễm Hắc Kỳ Lân a, thậm chí có viễn cổ truyền thuyết, chỉ có chân chính vương giả, mới có thể thu phục đạt được xích diễm Hắc Kỳ Lân như vậy hồng mông linh thú. Hoàng Tiểu Long không để ý đến bốn phía khắp nơi cường giả ánh mắt phức tạp cùng nghị luận, cưỡi xích diễm Hắc Kỳ Lân hăng hái bay đi. Lưu lại một chuỗi dài xích diễm Kỳ Lân vết chân, ngay khi Hoàng Tiểu Long thả ra xích diễm Hắc Kỳ Lân, cưỡi xích diễm Hắc Kỳ Lân hướng về Minh Hải trung tâm phụ cận hải vực tới rồi thì. Từ lâu ở Minh Hải trung tâm phụ cận hải vực Tống Lực Đào liền lấy được hạ người bẩm báo. Thiếu chủ tiểu tử kia xuất hiện, hơn nữa chính hướng về bên này lại đây, bất quá. Một vị đồ thần môn lão tổ đúng là Tống Lực Đào nói. Tuy nhiên làm sao, Tống Lực Đào nghi hoặc. Bất quá, nghe nói, hắn là cưỡi xích diễm Hắc Kỳ Lân hướng về bên này tới được. Cái kia đồ thần môn lão tổ hồi đáp, cái gì, người nói cái gì, Tống Lực Đào một mặt không thể tin được, ý của ngươi là nói, tiểu tử này đã đem đầu kia xích diễm Hắc Kỳ Lân thu phục. Không thể, bốn phía cổ gia, Hắc Nghĩ tộc, Ma Cốt tộc, Khiếu Nguyệt Lang tộc cao thủ đều là một mặt khiếp sợ tỏ rõ vẻ không tin. Này, thế nhưng, phía dưới bẩm báo người, xác thực là như vậy, bẩm báo thuộc hạ cũng cảm thấy khó có thể tin. Cái kia đồ thần môn lão tổ trần chờ nói. Tống Lực Đào nghe vậy, sắc mặt biến hóa, Hoàng Tiểu Long thành công thu phục đầu kia xích diễm hắc kỳ lân, hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Không nghĩ tới tiểu tử kia dĩ nhiên có thể ở trong vòng 3 tháng thành công thu phục đầu kia xích diễm hắc kỳ lân. Cổ gia tộc trưởng cổ thần hơi nhướng mày, giọng nói vừa chuyển, nói rằng. Bất quá coi như hắn thu phục đầu kia xích diễm hắc kỳ lân cũng không cái gì, một con đại đế cấp 4 trung kỳ kỳ lân mà thôi, nhiều một con kỳ lân thiếu một con kỳ lân, đều thay đổi không được hắn số mệnh phải ngã xuống. Không sai, chờ chúng ta ba bên cao thủ từ tổng bộ chạy tới, hắn chắc chắn phải chết, này Minh Hải chính là hắn nơi táng thân. Hắc nghĩ tộc lão tổ Lâu Chi cười lạnh nói, chỉ là đáng tiếc đầu kia xích diễm hắc kỳ lân, Tống Lực Đào một mặt thương tiếc nói. Mặc dù nói giết Hoàng Tiểu Long sau khi, hắn vẫn có hy vọng có thể thu phục đầu kia xích diễm hắc kỳ lân, thế nhưng hy vọng cực kỳ tiểu, như kỳ lân như vậy hồng mông linh thú, bình thường sẽ không lại nhận đệ nhị chủ, hơn nữa kỳ lân hộ chủ bên dưới, chỉ sợ sẽ tự mình hủy diệt. Đáng chết, thực sự đáng chết, tiểu tử kia là dùng phương pháp gì thu phục xích diễm hắc kỳ lân? Tống Lực Đào càng nghĩ càng nổi nóng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, xa xa cửu âm cự thi nhất tộc thực âm vũ, quỷ giới tần hoàng trung mấy người cũng được Hoàng Tiểu Long thành công thu phục xích diễm hắc kỳ lân tin tức thực âm vũ tần hoàng trung đợi người phản ứng bất nhất, bất quá, đều không ngoại lệ đều là khó có thể tin cùng giật mình. Tống Lực Đào thực âm vũ đợi người ý nghĩ, Hoàng Tiểu Long không biết, mặc dù biết cũng không để ở trong lòng, lúc này, hắn chính cưỡi xích diễm hắc kỳ lân không ngừng hướng về Minh Hải trung tâm phụ cận hải vực tới rồi, không thể không nói, xích diễm hắc kỳ lân không hổ là cực phẩm hồng mông linh thú, tốc độ không phải bình thường nhanh, hơn nữa ngồi ở bên trên, căn bản không cảm giác được một tia tiếng gió rít gào. Thái Nhạc, các ngươi cùng ta nói tường tận một thoáng, phản sông Thánh Sơn cần thiết phải chú ý một ít chuyện. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Được rồi, chủ nhân, Thánh Sơn xuất thế tổng cộng 12 tầng, trước hết xông qua mỗi tầng 3 người, đều sẽ khen thưởng một loại gọi là thánh quả linh quả. Trên đường, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc hồi đáp, vì lẽ đó chủ nhân lấy hết tất cả khả năng dùng tốc độ nhanh nhất xông qua mỗi một tầng, hơn nữa người thứ nhất là khen thưởng 3 viên thánh quả, người thứ hai là 2 viên, đệ tam là 1 viên. Há thánh quả, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, này thánh quả, dược hiệu làm sao? Tu La Chi Vương Kim Nguyên nói. So với cực phẩm hồng mông linh đan không biết tốt hơn bao nhiêu lần, ta nghe lão chủ nhân nói, thần giới hồng mông chi vương có một gốc cây hồng mông thần thụ, này thánh quả không thể so hồng mông thần thụ hồng mông quả kém. Chưa xong còn tiếp, cầu nguyệt phiếu đề cử vote truyện, và nhớ click vào cảm ơn để lấy tinh thần convert. Cách chương.